Tình yêu của thiếu gia, chương 31 ngọt ngào, góc truyện audio.com. Khi biết John chưa tỉnh, cơn buồn ngủ lại ập đến Sean, mà giờ này lại sắp đi học đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cơn buồn ngủ đã thắng, lý trí, thì thua thảm hại, giờ là lúc để cô bé dùng cái quyền, muốn học giờ nào cũng được, của ông hiệu trưởng, Đặc Ân, cho từ trước, ngủ ngoài ghế nhìn không hay lắm, với lại con gái, người ta nhìn vào sẽ đánh giá là vô ý vô tứ. Đình Quân cũng biết thế, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ thẳng vào phòng bệnh của John. Hay chỉ vào phòng anh John mà nằm, phòng này phòng VIP nên có giường rộng lắm. Nhưng khổ nỗi, có một giường thôi à, dưới đất hay trên giường gì cũng được tất. Giờ, bổn cô nương, buồn ngủ quá rồi, xin nói rồi đi thẳng vào phòng bệnh John trước ánh mắt trợn tròn của Đình Quân. Tuy biết họ là một đôi nhưng về việc nằm chung thì xin hơi. Bảo nhưng kệ, miễn sao không đụng chạm gì nhau là được rồi. Phân nửa, hiền thục của Sean đã, lên tiếng, còn được gọi là thiên thần nhỏ. Điên hay sao mà lại nằm kế trai chứ? Không biết câu, nam nữ thọ thọ bất thân. Hay sao, phân nửa, hôn dữ, của Sean cũng, lên tiếng, còn gọi là ác quỷ nhỏ. Con thiên thần đó lúa thế, thời này còn câu nói đó. Mày sinh ra trong thế kỷ nào vậy? Cái thời Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài đấy à? Há há há. Thiên thần nhỏ tao đánh cho rụng răng nanh hết nhé. Ác quỷ nhỏ, giỏi lại đây. Mà xin nhớ nằm luôn cho khỏe nhé, nghe nói giường ở phòng VIP êm dữ lắm. Vậy là một cuộc hỗn chiến giữa hai lương tâm của xin xảy ra. Cô bé giờ hoàn toàn bị giấc ngủ kiểm soát cộng thêm lời khuyên của con ác quỷ nhỏ nữa. Nhưng vừa mới ngồi lên giường thôi xin đã khựng lại. Lỡ mà John tức giấc thì thế nào nhỉ? Thôi mặc kệ, cứ ngủ rồi hằng tính. Vậy là cô bé nằm phịch xuống giường. Đúng như lời của ác quỷ nhỏ nói, giường ở phòng VIP êm thật, còn có điều hòa nữa chứ. Sướng phải biết, he he, xin choàng tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 2 giờ chiều rồi ư, vậy là xin đã ngủ. Để xem nào, 1, 2, 3, 8 tiếng đồng hồ, vậy còn ít chán, mấy ngày hè hoặc ngày nghỉ xin còn ngủ dữ hơn nữa. Toàn tới chưa chiều gì mới thức thôi, cô bé vươn vai ngáp một cái, nhưng đụng phải, vật gì đó mềm mềm, mịn mịn, xin nhíu mày, quay mặt qua nhìn thì, má ơi, cô bé, lại, giật mình và suýt té xuống giường. John đang mở thao láo đôi mắt nhìn xin chằm chằm, may là có bàn tay cậu nhóc nắm lại chứ không có nước mà đo đất. Còn không mau nằm lại đàng hoàng, sắp đứt nguyên cánh tay rồi đây này. John nạt lên, đúng là khắp người John chỗ nào cũng bị thương cả, cậu nhóc tuy tay đau vẫn níu xin lại, vậy mà mặt xin vẫn ngơ ngơ, não bộ chưa định hình, được chuyện gì, nhanh, John nạt lên một lần nữa. Lần này lớn hơn khi nãy, xin mới hốt hoảng nhích nửa người vào trong giường, lúc nãy sắp té, giống kiểu. Nửa ngoài nửa trong, ý á, cậu tỉnh rồi à, cảm ơn trời Phật. Xin hét toáng lên ôm chầm lấy người John, lúc này não bộ mới từ từ định hình, và, hoạt động, lại, nhẹ, nhẹ thôi, đau, John nhăn mặt, xin lỗi, xin quên mất rằng John đang bị thương khắp người, cô bé lập tức thả ra ngay. Kêu nhẹ thôi chứ có phải là buông luôn đâu nhỉ, mố thế không biết, John lầm bầm đủ để xin nghe. Vậy ôm lại nhé, cô bé giở giọng trêu chọc ra, và biết chắc rằng John sẽ nạt lên và tống cổ, thẳng cô bé ra khỏi phòng bệnh. Hả, xin tròn mắt nhìn cậu nhóc, chẳng lẽ lần này, tiên đoán, của cô bé lại sai nhỉ, mệt quá, không thôi. John liếc liếc xin một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Góc truyện audio.com, người thì không quay được vì vết thương. Một cái ôm nhẹ nhưng ngọt ngào được xin trao cho John, John không biết hôm qua đến giờ xin đã lo lắng thế nào đâu. Mất ăn nhưng ngủ được, John quay mặt lại, mỉm cười và khó nhọc đưa cánh tay lên xoa xoa đầu Sean. Lúc này John không ngồi lên được vì nếu muốn ngồi lên phải nhờ người đỡ. Cho nên ôm theo kiểu nằm cũng, hạnh phúc chán, he he, bất ngờ cánh cửa phòng bật tung ra, Đình Quân và đám đàn em lù lù bước vào. Hà, một tên đàn em kinh ngạc, không phải một tên mà nguyên một đám cùng kinh ngạc. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ O hướng thẳng đôi mắt đang mở hết cỡ ấy mà nhìn chằm chằm hai người họ. John nhìn đám đàn em của mình đầy phẫn nộ và ức chế. Đưa đôi mắt đầy, uất ức, kiểu, biến ngay cái bọn phá đám. Xin lỗi đã phá vỡ. Giây phút của hai người, đi thôi tụi mày ơi, chỗ người ta đang tâm sự, mình vào phá đám làm gì? Đình Quân đẩy bọn người kia ra, tỏ ra, lịch sự, thế nhưng khi đã đóng cửa lại thì tiếng cười hô hố, ha há dần dần ngoài cửa. Cái đám người, hất đức, đó cắt ngang cái hạnh phúc ngọt ngào đang tuôn trào của người ta, xin ngượng chín cả mặt, John thì tủm tỉm cười, ai ngờ lúc xin ngượng dễ thương thế cơ chứ. Khách trương,